Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, Lâm Phong thống suất. Chương 249, Lâm Phong, thống suất, ngươi dám, ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang gầm lên một tiếng, bước chân muốn bước ra, trên người đồng dạng phóng thích dâng trào sát ý. Lâm Phong, dĩ nhiên nếu muốn giết Đoàn Hàn, giết hắn hai chữ. Hắn Đoàn Thiên Lang làm sao sẽ đáp ứng dân quốc Phong Vân? Lưu lại, một tiếng quát nhẹ truyền đến, đóng băng thiên địa khi thế mãnh liệt cực kỳ. Mộng Tình bước chân một bước, chớp mắt đi tới Đoàn Thiên Lang trước người. Đoàn Thiên Lang chính là huyền vũ cảnh cường giả. Lâm Phong muốn giết Đoàn Hàn, Đoàn Thiên Lang sao lại không ngăn cản? Mộng Tình tự nhiên sẽ ra tay. Căn bản không cần Lâm Phong nói, đây là một loại hiểu ngầm. Răng rác, ngoặc kép, hàn khí lần thứ hai đóng băng thiên địa. Đoàn Thiên Lang sắc mặt cứng đờ, khó coi cực kỳ, một luồng dâng trào kiếm ý ở trên người hắn phóng thích. Đoàn Thiên Lang nắm giữ sức mạnh huyết thống vũ hồn, bất quá huyết thống sức mạnh mỏng manh, không đủ mạnh, bởi vậy hắn sinh ra đệ nhị vũ hồn, kiếm vũ hồn, con trai của hắn Đoàn Hàn, cũng đồng dạng nắm giữ kiếm vũ hồn. Song sinh vũ hồn, một thanh trường kiếm chỉ phía xa bầu trời. Đoàn Thiên Lang gầm lên một tiếng, cái kia vũ hồn chi kiếm cùng hắn trong tay xuất hiện kiếm phảng phất dung hợp làm một. Đồng thời chém xuống, cũng cùng lúc này, Lâm Phong chậm rãi hướng về Đoàn Hàn bước ra. Đi lại mềm mại, nhưng hắn mỗi một bước cũng làm cho Đoàn Hàn nhịp tim động hạ, bước chân không ngừng lui về phía sau. Ngày xưa, người tướng lĩnh Vân Hải Tông thời gian, cỡ nào hăng hái, bây giờ, làm sao cùng chó mất chủ như thế? Rụt rè bất chiến, Lâm Phong chào phúng một tiếng, cũng không vội giết Đoàn Hàn. Hắn tin tưởng Mộng Tình thực lực. Hắn phải cho Đoàn Thiên Lang một không cách nào không bao giờ nhạt phai. Để hắn trơ mắt nhìn hắn Đoàn Hàn chết ở trước mặt mà vô năng vô lực. Lâm Phong muốn cho Đoàn Thiên Lang rõ ràng. Đừng bắt nạt thiếu niên cùng. Ngày xưa, hắn Đoàn Thiên Lang có thể cực kỳ phách đạo, tùy ý tàn sát. Hôm nay, hắn Lâm Phong cũng có thể làm cho hắn trơ mắt con trai của nhìn chết. Nhìn hắn Lâm Phong là làm sao phách đạo đối với con trai của trả cho hắn. Nhìn Lâm Phong chậm rãi bước chân tiến tới. Xa xa Đoàn người tâm cũng phốc đông nhảy lên. Lâm Phong muốn giết Đoàn Hàn, Thiên Lang Vương chi tử, Đoạn Thất tử tôn, mà nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai. Hắn càng không có ngăn cản. Hắn ngầm thừa nhận Lâm Phong hành vi. Chém, ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Phong thân thể không ngừng gần, Đoàn Thiên Lang gầm lên một tiếng, trường kiếm lăng không chém xuống, vô tận kiếm khí xé rách đóng băng thế giới, răng rắc tiếng vang không ngừng truyền ra. Băng lăng, ngoặc kép, Mộng Tình khẽ quát một tiếng, bàn tay run lên, một to lớn hình thoi bông tuyết chớp mắt hiện lên, đem Đoàn Thiên Lang kiếm niêm phong ở trong đó. Thậm chí ngay cả Đoàn Thiên Lang tay đều đông lại. Lâm Phong khoảng cách Đoàn Hàn càng gần rồi hơn. Một luồng mênh mông mà lạnh lẽo sát cơ bao phủ Đoàn Hàn. Tại này cỗ sát ý bên dưới, Đoàn Hàn liền dũng khí phản kháng đều không có. Lâm Phong sát khí trên người cũng đủ để cho hắn trong lòng run sợ. Ngươi hiện tại có hay không cảm thấy sợ hãi? Ngươi đứng ở đỉnh núi, lạnh lùng nhìn ta Vân Hải Tông người bị tàn sát thời gian. Có hay không rất vui sướng? Ngươi phụ tử chôn giết mấy trăm ngàn tướng sĩ tính mạng. Có hay không cảm giác rất có thành tựu? Ngoặc kép, Lâm Phong âm thanh mang theo vài phần tà ác khí tức. Để Đoàn Hàn tâm, không ngừng trở nên lạnh. Hống, chấm ngoặc kép. Đoàn Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, càng bỏ qua trường kiếm, thân thể hướng về một bên Đoàn Hàn cất bước quá khứ. Băng tâm, ngoặc kép, Mộng Tình khẽ quát một tiếng, Đoàn Thiên Lang cả người kịch liệt run lên, cảm giác trái tim bị đóng băng, cái miệng của hắn trong trực tiếp có một ngụm máu máu tươi chảy ra, theo khóe miệng đi xuống. Nhưng Đoàn Thiên Lang trực tiếp đem không nhìn, trong mắt của hắn chỉ có Đoàn Hàn, con trai của hắn, không thể chết được. Đến rồi sao? Ngoặc kép, Lâm Phong khóe miệng hiện lên một tia lạnh lẽo ý cười. Bước chân run lên, bóng người của hắn đột ngột biến mất. Vô ảnh vô hình siêu năng cao thủ ở đô thị. Giết, ngoặc kép, một tiếng quát nhẹ từ trong hư vô truyền ra. Đoàn người trong tầm mắt, một đạo chói mắt thập tự chùm sáng, ở trong hư không tỏa ra. Liền như vậy đột nhiên xuất hiện, óng ánh, chói mắt, xì, chấm ngoặc kép, máu tươi hóa thành một đạo huyết kiếm. Từ Đoàn Hàn nơi cổ phun ra, mơ hồ hóa thành một cái thập tự huyết tuyến. Đoàn Thiên Lang bước chân ngừng lại, miệng mở ra ở cái kia, chỉ cảm thấy cả người lộ ra vô tận băng lương, phảng phất rơi vào hầm băng bên trong, ngơ ngác nhìn về phía trước. Con trai của hắn Đoàn Hàn, đầu hơi dơ lên, trên cổ, có một đạo thập tự yêu, nơi đó, máu tươi tuôn ra. Đoàn Hàn, ngoặc kép, một tiếng khàn khàn tiếng từ Đoàn Thiên Lang trong miệng hô lên. Thân thể run lên, hắn đem Đoàn Hàn thân thể ôm lấy, nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy Đoàn Hàn môi nhúc nhích, muốn mở miệng, nhưng cắt rời yết hầu lại làm cho hắn không cách nào nói ra một câu. Chỉ là chốc lát, liền ngã vào hắn trong lòng. Khắc khắc, ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang ho khan ra một vệt máu đỏ tươi, sắc mặt trắng bệch, chết rồi, con trai của hắn, bị Lâm Phong giết. Ở ngay trước mặt hắn, ngay khi hắn đưa tay liền có thể chạm đến thời điểm, Lâm Phong động thủ, thân như huyễn ảnh, vô hình, thập tự ảnh sát, đau đớn, Đoàn Thiên Lang, khi ngươi đồ diệt Vân Hải Tông, cả nhà đều giết, hại mấy trăm ngàn tướng sĩ thời gian, khi đó ngươi, hăng hái, có từng nghĩ tới, thân nhân của bọn họ, cũng sẽ như vậy thống. Lâm Phong quay lưng Đoàn Thiên Lang, nói nhỏ một tiếng, Lâm Phong, ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, trên người mang theo điên cuồng sát ý, ngươi không cần hống, ta hiểu ngươi hận, hận không thể đem ta ngàn đao bầm thây, bởi vì ta hận ngươi, so với ngươi hận ta, chỉ nhiều không ít. Lâm Phong âm thanh bình tĩnh, thản nhiên nói, hôm nay là ngươi ta thù riêng, sau đó nếu ngươi có cơ hội cứ việc giết ta, nếu có một ngày ta có thể giết ngươi cũng chắc chắn sẽ không lưu tình. Lâm Phong nói, xoay người, thân thể run lên trở lại tại chỗ, lập tức quay về Đoàn Vô Nhai nói, điện hạ, ta trước tiên cáo từ. Đoàn Thiên Lang khẽ gật đầu nói, Lâm Phong, ta ở Tương Tư Lâm ven hồ chờ ngươi. Lâm Phong trầm ngâm hạ, lập tức gật đầu nói, được. Dứt lời, Lâm Phong phất phất tay, cái kia hủ máu thiên kiếm người tuy mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, nhưng bọn hắn giờ phút này con ngươi đều lộ ra một luồng phấn chấn nhiệt huyết khí. Bọn họ, rất nhiều người đều đã từng là Vân Hải Tông người. Đoàn Thiên Lang cùng Đoàn Hàn tàn sát Vân Hải Tông, ở tại bọn hắn trên mặt khắc lên nô ấn. Thù này, không đội trời chung. Nhìn thấy Lâm Phong giết Đoàn Hàn, khí sát Đoàn Thiên Lang, bọn họ làm sao có thể không hưng phấn. Lạnh lẽo quét Đoàn Thiên Lang một chút, đám người kia đều xoay người. Tùy tùng Lâm Phong sải bước chiến mã, lập tức chạy trồm mà đi. Đoàn Thiên Lang cũng không vì phẫn nộ mà đánh mất lý trí. Hắn đã bị Mộng Tình gây thương tích. Mộng Tình ở, hắn nếu muốn giết Lâm Phong, căn bản không thể mạnh mẽ cướp đoạt Lâm Phong tính mạng. Mộng Tình sẽ chỉ làm hắn bị thương càng nặng. Khi nào lên, Lâm Phong bên cạnh càng thêm ra nhẹ đi xa che mặt nữ tử. Cường đại như thế, Lâm Phong, ta Đoàn Thiên Lang không giết ngươi, thề không làm người. Đoàn Thiên Lang ôm ấp càng ngày càng băng lương Đoàn Hàn thi thể, hét dài một tiếng, âm thanh cực kỳ ác độc. Một luồng gió lạnh thổi phất ở đoàn người trên người, để bọn họ sinh ra từng tia hàn ý. Nhìn cái kia dần dần bóng lưng biến mất, bọn họ cũng đều biết, Tuyết Nguyệt Quốc, một viên chói mắt thiên tài, chính đang từ từ bay lên thần tiên cửa. Ngọn lửa hừng hực phần thành, giết địch mấy trăm ngàn, ngàn dặm đan kỵ, cứu viện công chúa trở về, giết thống lĩnh, sông Hoàng Thành, Thiên Lang Vương trong tay cứu thần tiễn tướng quân, Phong Hầu bái tướng, một đạo hàn quang diệt Đoàn Hàn, Lâm Phong tên, chắc chắn rung động Tuyết Nguyệt. Hoàng Thành ở ngoài, một nhánh quân đoàn tụ hợp lại một nơi, cửa thành mở ra, một nhóm thiết kỵ chạy vội mà ra. Nhất thời ánh mắt của mọi người tất cả đều hướng về nhìn bên này đến. Lâm Phong nhìn nhánh đại quân này, ánh mắt không khỏi hơi ngưng lại, lộ ra vài sợi vẻ ngờ vực. Vượt mã siêu trước, cũng cùng lúc này, ba đạo bóng người tiến lên đón. Ba người này, thình lình chính là trung quân thống lĩnh Mặc Cho Khinh Cuồng, tả quân thống lĩnh Mưa Gió Hàn, hữu quân thống lĩnh Lôi Kình Thiên. Liễu Thúc còn có còn lại đại quân đây. Ngoặc kép, Lâm Phong đi tới ba người trước người, mở miệng hỏi, giờ khắc này ở này Hoàng Thành ở ngoài dừng lại quân đoàn. Toàn bộ ăn mặc màu đỏ thẫm áo giáp, chân đạp xích huyết thiết kỵ, toàn bộ đều là xích huyết quân đoàn, mà còn lại mấy cái thống lĩnh quân đoàn cũng đã không ở chỗ này đĩa. Không có người nói chuyện. Lúc này, đoàn người đều nhìn Lâm Phong. Lập tức, đồng loạt âm thanh truyền ra. Chỉ thấy xích huyết quân đoàn người toàn bộ tung người xuống ngựa, lập tức quỳ một chân trên đất. Xích huyết quân đoàn, bái kiến thống lĩnh. Ngoặc kép, to gió âm thanh rung động thiên địa, đem Hoàng Thành trên thành tường cùng với xa xa ánh mắt của mọi người toàn bộ đều hấp dẫn lại đây. Mà Lâm Phong cũng là sửng sốt một chút. Đều lên, các ngươi làm cái gì vậy? Lâm Phong bận bịu mở miệng nói rằng. Lâm Phong, Ngoặc kép, Mặc Cho Khinh Cuồng dục ngựa đi tới Lâm Phong bên người. Nhìn Lâm Phong, mở miệng nói. Lâm Phong, tướng quân, giải tán đại quân, giải tán đại quân. Ngoặc kép, Lâm Phong thân thể hơi chiến. Liễu Thương Lan, muốn làm gì? Bất quá ngoại trừ số ít người ở ngoài, tất cả mọi người đều không muốn rời đi, như trước muốn theo tướng quân. Bất quá tướng quân chỉ dẫn theo những người còn lại quần về Đoạn Nhận Thành, mà đem chúng ta ở lại chờ ngươi. Chờ ta? Ngoặc kép, đúng, chờ ngươi. Mặc Cho Khinh Cuồng ánh mắt nghiêm nghị, chậm rãi nói rằng. Lâm Phong, tướng quân nói, chúng ta những này quân lực thủ vệ Đoạn Nhận Thành, nếu là Ma Việt đại quân xâm lấn, vốn là bị tàn sát phần, không có chống đối lực lượng. Vì lẽ đó, tướng quân đem toàn bộ tinh nhuệ, xích huyết quân đoàn, cùng với ba người chúng ta, đều lưu lại. Lâm Phong, bây giờ ngươi bị phong vì là xích huyết hầu, đất phong Dương Châu Thành, có thể có chính mình tư quân. Tướng quân để chúng ta từ đây đi theo ở bên cạnh ngươi, không lại cống hiến cho Tuyết Nguyệt, mà là trở thành ngươi tư quân, đi ngươi đất phong, Dương Châu Thành. Sau đó, xích huyết quân đoàn, nghe theo mạng của ngươi khiến, bao quát ta ba người. Mặc Cho Khinh Cuồng để Lâm Phong lòng giả ác độc tàn nhẫn run lên. Liễu Thương Lan, đem tinh nhuệ chi quân xích huyết quân đoàn, cùng với ba vị thống lĩnh, toàn bộ lưu lại đi, cho hắn, khi hắn Lâm Phong tư quân. Ngược lại, bây giờ hắn là một phương chư hầu, Dương Châu Thành có thể chứa đựng tư quân. Liễu Thương Lan đã đối với Tuyết Nguyệt tuyệt vọng, nhưng hắn chính mình như trước hay là muốn đi bảo vệ cái kia mảnh hắn bảo vệ mười mấy năm thổ địa. Lâm Phong người phía sau quần, mặt nạ bằng đồng xanh bên dưới con ngươi, tinh mang lấp lóe, như vậy một nhánh tinh nhuệ chi quân. Sau đó, tùy tùng Lâm Phong là Lâm Phong tư quân. Như vậy, Vân Hải Tông, hô, Lâm Phong ngửa đầu nhìn bầu trời, lập tức hít sâu một cái, nhìn về phía Mặc Cho Khinh Cuồng đám người, một vệt phong mang lấp lóe, nói, ta, đồng ý, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.